Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 791. Nguyên lai rắc rưởi như vậy chứ. Mà đối diện ba người này, tại nhìn thấy bạch sách trên tay phải quang mang về sau, ngơ ngác một chút, theo sau chính là nhếch miệng lên, cười nhạo nói: "Ồ, đây là ý gì? Chuẩn bị dự định liều mạng sao?" Ba người này còn nghĩ tại nói chút gì thời điểm, bạch sách đã lên nhảy, tay phải mang theo kia óng ánh ngân sắc quang mang, nhảy đến ba người này bộ mặt cao độ. Bạch sách phương thức công kích, nhìn mềm nhũn không có lực công kích, cứ như vậy tùy ý lên nhảy, sau đó lại tùy ý vung ra đến một quyền, mà ba người này đem bạch sách phương thức công kích cũng hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Làm bạch sách công kích mềm nhũn, chậm thôn thôn đi tới ba người này trước mặt lúc, ba người này cười nhạo một tiếng về sau, cái kia vốn là xuất thủ tay, đột nhiên thu hồi đi, thân thể kim sắc quang mang, đột nhiên đại thịnh, theo sau, ba người này liền cứ như vậy đứng tại chỗ, hai tay chống nạnh, mang trên mặt loại kia nụ cười giễu cợt, nhìn qua kia đã nhảy dựng lên. Đến đầu mình vị trí bạch sách, ba người này đột nhiên một màn, để bạch sách thì là đã mộng. Hả, thứ đồ gì, đứng để bị đánh? Nói đến, loại vật này, bạch sách cũng không phải không có trải qua. Hoặc là nói, bạch sách một mực tại kinh lịch, chỉ bất quá, mỗi một lần, không phòng ngự, đứng làm cho đối phương đánh. Kia trên cơ bản đều là bạch sách tại làm. Bạch sách thật sự chính là chưa từng có gặp được đối thủ của mình, đứng tại chỗ không phòng ngự, để cho mình đánh. Tại bạch sách mộng bức thời điểm, ba người này thì là bóp lấy eo, ngẩng đầu, một mặt khinh thường nhìn qua kia ngẩn người bạch sách nói: "Tới đi, để ngươi nhìn xem chân chính bố ma thần thể là cái dạng gì." Ba người này xem như đem bạch sách từ mộng bức bên trong kéo lại. Mà lúc này, bạch sách thân thể thì là đã từ ba người này đầu vị trí rơi xuống cái này ba người trước ngực vị trí, làm bạch sách sau khi tĩnh hồn lại cũng không tại bút tích. Một giây sau, kia lóe lên óng ánh ngân sắc quang mang nắm đấm trực tiếp đánh ra, làm bạch sách nắm đấm oanh ra ngoài thời điểm, vừa vặn đối là ba người này bụng vị trí. Theo sau chính là như trước đó đồng dạng, một đạo to lớn ngân sắc hồng lưu, nháy mắt sáng lên, ngắn như vậy tạm mấy giây về sau, làm ngân sắc hồng lưu biến mất về sau, bạch sách thì là từ giữa không trung chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Mà đối diện ba người thì vẫn y như là đứng tại chỗ, động đều không nhúc nhích. Bạch sách đứng tại chỗ nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem cái này đứng tại chỗ động đều không có động ba người. Rất nhanh, một trận tiếng cuồng tiếu trước mặt bạch sách vang lên. Ba người này kia to lớn tiếng cuồng tiếu tại cái này cả vùng không gian tiếng vọng. Ha ha ha ha, chúng ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì đâu, không nghĩ tới chẳng qua là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Ha ha ha ha. Ba người này đứng tại chỗ, ngửa mặt lên trời cười to, nhìn xem bộ dáng, tựa hồ thật là đâm trúng ba người này cười điểm đồng dạng. Bạch sách cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem trước mặt ba người này, trong lòng cũng là không khỏi một trận trong lòng đã có cách. Bọn gia hỏa này, giống như, thật đúng là rất mạnh đâu, mà ba người này vẫn y như là trước mặt bạch sách cười to. Chỉ bất quá, đầu này hướng phía trên bầu trời ngẩng lên cười thời điểm. Cười cười, ba người này sắc mặt liền không đúng lắm. Chính xác đến nói, ba người này tiếng cười không đúng lắm. Vốn là vang dội tiếng cười, hiện tại thì là giống như là loại kia quạt hút đồng dạng tiếng cười. Giống như là hơn một cái năm ho lao bật cười cái chủng loại kia thanh âm đồng dạng. Toàn bộ đều là phong thanh. Cười cười, ba người này liền có chút không kịp thở khí, nụ cười trên mặt cũng là cực kỳ nhanh chóng biến mất. theo sau, làm ba người này không cười về sau, đem đầu thấp, nhìn xem thân thể của mình lúc, ba người này trên mặt không còn có nửa điểm tiếu dung, mà là biến thành vẻ mặt sợ hãi. Tại ba người này trước ngực, có một đạo to lớn vô cùng lỗ thủng, đem ba người này toàn bộ thân thể đều cho xuyên thủng, thể bên trong cái gì khí quan đều không có. Ba người này nhìn một hồi cái này to lớn lỗ thủng về sau, liền lại ngẩng đầu một mặt hoảng sợ nhìn một chút kia đứng tại chỗ Bạch Sách. Bạch Sách ngược lại là không có cái gì cái khác biểu lộ. Bạch Sách bây giờ muốn liền một điểm, đó chính là ba người này đúng là mạnh, so tứ đại thiên vương là mạnh lên rất nhiều rất nhiều. Vừa rồi một kích kia, so với Bạch Sách tại đánh tứ đại thiên vương thời điểm, dùng trọn vẹn cao nhất lần lực lượng, Bạch Sách lúc đầu nghĩ chính là một quyền này về sau, để ba người này trực tiếp bị ngân sắc hồng lưu oanh không còn sót lại một chút cặn. Như vậy, cũng không cần nhìn xem bốn cá nhân dạng này, khôi phục đến khôi phục đi, phiền phức vô cùng, nhưng là không nghĩ tới là, mạnh như vậy một quyền, cũng chỉ là tại bốn người này trên ngực đánh ra một đạo lỗ hổng lớn mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng liền không có gì, nghĩ tới đây, Bạch Sách cũng là nhếch miệng, một giây sau, cũng là lắc đầu. Một mặt nghiêm nghị nhìn xem trước mặt mình ba người, chuẩn bị ba người này khôi phục thành công về sau, Bạch Sách tại đến một quyền, lần này dùng thêm chút sức, chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách nghĩ như vậy thời điểm, kia đứng tại Bạch Sách trước mặt, một mặt hoảng sợ ba người, cũng không có phục hồi như cũ, mà là đột nhiên mắt tối sầm lại, ba người này thẳng tắp hướng phía đằng sau đổ xuống. Một màn này thì là để Bạch Sách có chút mộng. Hả, này làm sao liền ngã xuống dưới đây? Một giây sau, Bạch Sách cũng là nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem vậy liền đổ vào trước mặt mình ba người nhíu mày nói. Làm gì đâu, các ngươi, cái này không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Thế nào lại đột nhiên đổ xuống rồi? Tại Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem ba người này hợp thể thời điểm. Ba người này thì là căn bản không có không phản ứng Bạch Sách, mà là nằm trên mặt đất, hoa hoa hứng ra phía ngoài thổ huyết, đồng thời một bên nôn, một bên nhìn xem kia đứng ở trước mặt mình Bạch Sách. Một mặt kinh hãi, tại Bạch Sách không biết tình huống như thế nào thời điểm. Đầu này đỉnh tổ thức chiến hạm thì là đột nhiên truyền đến tứ đại thiên vương bên trong thiên xa thanh âm nói. Bạch Sách đại huynh đệ, bọn hắn đã xong đời rồi, không cần phải để ý đến. Hả, xong đời rồi? Bạch Sách có phần buồn bực ngẩng đầu nhìn hạ đỉnh đầu của mình tổ thức chiến hạm. Tứ đại thiên vương cũng là lập tức trả lời chắc chắn nói. Đúng vậy, từ vừa rồi chúng ta cùng bọn hắn chiến đấu về sau, bọn gia hỏa này nói những lời kia, ta liền biết, bọn hắn bố ma thần thể cũng không phải loại kia có thể tùy ý khôi phục thể chất. Nói tới chỗ này, Bạch Sách cũng là đột nhiên nhớ tới, trước đó ba người này cùng tứ đại thiên vương thời điểm chiến đấu, kia miệng bên trong líu lo không ngừng, xác thực nói không ít, cái gì ba người này bố ma thần thể là càng nhanh, càng mạnh những này loạn thất bát tao, mà tứ đại thiên vương bố ma thần thể thì là đống cát là cái gì. Cho nên, Bạch Sách ngẩng đầu nhìn hạ không trung tổ thức chiến hạm nói. Cho nên, bọn hắn hiện tại xong đời rồi sao? Mà tứ đại thiên vương thanh âm cũng là lập tức truyền thừa nói. Đúng vậy, bọn hắn đã xong, nghe đến đó về sau, Bạch Sách thì là nhếch miệng nói. Nguyên lai, rác rưởi như vậy chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.